Tướng Dạ, quyển 4 chương 184, lên tiếng mà cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 184, lên tiếng mà cười thượng. Một, trong ngõ phố thành Trường An, mấy trăm đạo phù chữ nghệ lần nữa rơi ở trên người hắn. Quét ngàn vạn thanh đao trong thành Trường An đồng thời chém ở trên người hắn. Dưới đêm tối, trong gió đao, bảy ngón tay của quan chủ, giống như mẫu ngó sen rơi xuống. Sau đó hai chân hắn rời khỏi thân thể. Bụng hắn vỡ ra, ruột gan đứt từng khúc, máu chó cất đái tiến vào chỗ sâu nhất thân thể hắn, khó rửa sạch nữa. Trên cửa thành Nam, oành, một tiếng, xuất hiện một cái lỗ hình người. Quan chủ đánh bay ra khỏi thành Trường An. Từ khi Ninh Khuyết rút đao bắt đầu, hắn đã muốn rời khỏi thành Trường An, nhưng tuyệt đối không phải lấy phương thức này. Gió đen cuốn lên thân thế quan chủ tiếp tục quay cuống. Những đá hồ thật lớn kia ngoài cửa thành Nam chịu nổi. Thổi hỗn độn không khối lũy trận không trọn vẹn, vậy mà cũng không thể khiến gió đao của Ninh Khuyết dừng lại chút nào. Ngoài thành Nam bốn dặm, có cái hồ, cơn lốc quét qua, nước, cuốn lên như mưa, Ivanden, và thân thể quan chủ nặng nề ngã ở bờ hồ. Nước hồ sạch sẽ theo đó rơi xuống, đem dơ bẩn trên người hắn rửa đi chút. Có mấy con cá rơi ở trên mặt đất bên đuôi dãy rủa. Hẳn, không ngừng quẫy webray, CM nhìn phía mấy con cá kia ở trong vũng nước dãy rủa. Cơn lốc thanh đạo kia của Ninh gia tiếp tục hướng Nam. Bờ hồ dần dần khôi phục mặt trời thanh minh, quan chủ mở mắt nhìn bầu, muốn nói cái gì đó, cười xanh thẳm, đôi môi khẽ mấp máy, chưa nói ra. Hắn quay cá hồ dãy rụa một lát cuối cùng nhận mệnh chết đi. Quan chủ nhìn mấy con cá chết đó, như có chút hiểu ra. Bờ hồ vang lên tiếng bước chân, Trần Bì Bì quỳ hai đầu gối xuống với hắn. Cả thế gian phạt đường, chiến hỏa liên miền mấy tháng, theo quan chủ bị Ninh Khuyết một đao chém xuống trần ai, lại đã xảy ra rất nhiều biến hóa, loại biến hóa này có lẽ chỉ là ngẫu nhiên, nhưng có một số lại là tất nhiên. Phương Bắc trên hướng văn chết thủ vững không lùi, ở một khắc cho rằng hẳn phải chết đó, rốt cuộc thấy được bụi đất phía Nam bay on. TN, hơn ngàn quân đường liều đợi được kỵ binh đến cứu viện. Chiều hướng chiến cuộc N kỵ trấn Bắc quân như tuyết lỏ ở lao về phía đại đội kỵ binh kim trướng Vương Đình, lưỡi đao rét lạnh ở dưới ánh mặt trời thanh tịch mang đi vô số cái đầu. Hất thời xảy ra biến hóa, mấy ngàn đường chiến sự kết thúc, bãi cỏ nhuốm máu đem ánh sáng bầu trời hắt xuống cũng biến thành màu đỏ, phác đao trong tay Tư Đồ Y Lan đã sớm gãy thành hai đoạn. Nàng lau máu trên mặt, hướng chiến trường chung quanh nhìn lại, phát hiện thủ hạ ngày thường, đại bộ phận đều đã chết nhưng nàng và bọn họ cuối cùng vẫn là đạt được thắng lợi. Ngoài thanh hạp phía Nam cũng đã đến thời khắc nguy hiểm nhất, quân mạch tay cầm kiếm sắt ve mặt mỏi mệt giống như ngọn núi cuối mùa thu, vân yên lặng đẹp đẽ, ngại là lá vàng sắp rơi. Đệ tử thư viện Hậu Sơn đều đứng ở phía sau hắn, nhìn trên cánh đồng lần nữa nhấc lên khói bụi, nghe tiếng gót sắt trầm mặc không nói, chờ đợi một khắc cuối cùng kia đến. Mộc Dữu vươn tay cầm tay áo phải trống rỗng của quân mạch. Tứ sư huynh Phạm Duyệt, ở sau khi dùng Hà Sơn bàn tiếp được đạo hư kiếm kia của quan chủ, luôn dùng toàn thân tu vi đối kháng với nó, mà lúc này mặc dù là hắn, cũng gian nan ra khỏi lều sắt. Đã là đồng môn tất nhiên nên đồng sinh, hơn nữa cộng tử. Kỵ binh liên quân Tây Lăng thần điện lần nữa tới trước thanh hạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngạo Thiên Môn Group tướng Dạ tác giả, miêu ni 7 ngày thời gian, các đệ tử thư viện không biết đã đánh lùi bao nhiêu lần xung phong của liên quân Tây Lăng thần điện, vô luận là bọn họ hay là phe liên quân thần điện, đối với loại hình ảnh này đều đã quen thuộc tới có chút phiền chán. Một lần này nghĩ hắn sẽ có chút khác, một lần này đại khái sẽ là một lần cuối cùng. Ngay tại lúc này, tứ sư huynh bỗng nhiên cảm giác được Hà Sơn bàn trong tay trở nên nhẹ đi rất nhiều, hắn thoáng cảm giác khiếp sợ phát hiện trong non sông xa bàn vậy mà không tìm thấy bóng dáng đạo hư kiếm kia nữa. Mọi người trước thanh hạp không biết thành Trường An rốt cuộc đã xảy ra cái gì, nhưng hư kiếm của quan chủ biến mất chỉ có một loại khả năng, đó chính là quan chủ đã chết hoặc là phế rồi. Tứ sư huynh rất rõ ràng thư viện chuẩn bị ở thành Trường An, biết sư huynh sư thì cùng tiểu sư đệ đang nghĩ hết mọi cách giết chết quan chủ, nhưng hắn thật ra đối với cái này cũng không ôm hy vọng quá lớn. Bởi vì hắn am hiểu tính toán, trước đó vô luận hắn tính như thế nào, cũng tính không rõ thư viện như thế nào mới có thể giết chết quan chủ. Nhưng lúc này, hư kiếm trong Hà Sơn bàn biến mất không dấu vết, như vậy vô luận hắn tin tưởng hoặc là không tin, đều cho thấy trong thành Trường An khẳng định đã xảy ra chuyện gì. Bơ văng DVN cóp giọng hắn hơi khàn nói, quan chủ thua rồi, giọng hắn sở dĩ khàn khàn, trừ ở dưới đạo hư kiếm kia đau khổ chống đỡ mấy ngày sinh ra mỏi mệt càng nhiều là vì khó có thể ức chế kích động cùng ngơ ngẩn không thể mọi người của thư viện điều này. Một mảng yên tĩnh, chi hướng cánh đồng, cất tiếng cười to lên, Bắc cung Vị Ương cất êm cười to, gảy loạn dây đàn. Tây môn Bất Hoặc cất tiếng cười to, dùng ống sáo đánh bàn tay. Welchuyen.com Lục sư huynh cười hàm hậu, đem chùy sắt trong tay nắm chặt thêm chút. Vương Trì mỉm cười, đóa hoa bên mai sớm đen xì, giống nhau có thêm phần màu sắc. Dữ Mộc là nữ tử, không cần kiểu hào hùng, cho nên nàng không cười, mà là mắt ươn ướt. Kỵ binh liên quân Tây Lăng thần điện đã gần ngay trước mắt. Các đệ tử thư viện lại như không có gì, cất tiếng cười to, khoái ý đến cực điểm. Tiếng cười sang sang quanh quẩn ở trước thanh hạp theo ngọn núi truyền hướng nơi rất xa. Hôm nay vô luận sống hay chết, còn có thể thủ được thanh hạp hay không, chỉ cần quan chủ thua rồi, thành Trường An bình yên vô sự, như vậy thư viện và đại đường liền có thể có hy vọng cuối cùng. Bọn họ dùng sinh mệnh thủ thanh hạp suốt 7 ngày thời gian, thủ không phải là hy vọng. Hơn nữa hy vọng cũng không xa vời, ngay tại trong tay bọn họ. Càng chính xác hơn, là ở trong tay tứ sư huynh. Trong ánh mắt khó hiếu của các đồng môn, tứ sư huynh đi tới trước nhất, nhìn kỵ binh lao tới như dòng chảy sắt, nhìn những kim quang kia ấn hiện ở không trung, giơ lên Hà Sơn bàn. Sắc mặt tứ sư huynh trở nên cực độ tái nhợt, hai má nháy mắt gầy yếu đi không ít. Hắn đem niệm lực của mình rót hết vào trong Hà Sơn bàn. Hà Sơn bàn là sa bàn, bên trong là cát vàng nhỏ bé nhất. Trong bàn có non sông, môi hạt cát là một ngọn núi, một cây cầu đá trong non sông to lớn. Cát vàng nhảy múa ở trước thanh hạp, bầu trời bị che lấp, cánh đồng trở nên tối tăm vô cùng. Kỵ binh Tây Lăng thần điện giết vào trong cát vàng, liền mờ mắt lầm đường. Truyền trong cát vàng, thỉnh thoảng truyền đến tiếng kêu thảm thiết thế lương, còn có tiếng vật nặng va chạm. Không biết qua bao lâu, cát vàng dần dần bay xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 184, lên tiếng mà cười. Thượng 2, trước thanh hạp khôi phục bình tĩnh, cánh đồng đã có thêm rất nhiều thi thể kỵ binh cùng ngựa chiến. Hà Sơn bàn cũng không thế thay đổi vận mệnh của các đệ tử thư viện. Bởi vì liên quân thần điện ở sau khi chinh đội một chút chuẩn bị lần nữa khởi xướng xung phong. Ngay tại lúc này, trong dãy núi trùng điệp bỗng nhiên có một gã đường binh đi ra. Gã đường binh này thoạt nhìn phi thường chật vật, rối bù cả người bùn đất, khôi giáp sớm không biết bị ném tới trong khe núi lúc nào, quần áo cũng bị bụi gai trong núi cắt thành mảnh vải. Gã đường binh này hướng bọn người thư viện chạy tới, một đường lảo đảo, vài lần suýt nữa ngã xuống, có thể thấy được mỏi mệt đến cực điểm, nhưng hắn vẫn chạy, sau đó lớn tiếng hô lên một câu. Giọng hắn khàn khàn đến cực điểm, giống như rất nhiều ngày chưa được uống nước, nhưng rơi vào trong tay bọn người thư viện, lại thanh thúy động lòng người giống như nước suối trong vắt nhất. Trấn Nam quân trinh sát doanh Ất Tổ Vương Ngũ, phụng mệnh đến cứu viện. Sau khi nói xong câu đó, binh sĩ Trấn Nam quân đến thanh hạp sớm nhất này rốt cuộc không thể chống đỡ, nặng nề ngã sấp xuống trên cánh đồng, không ngừng thở dốc không thể đứng lên nữa. Vương Trì đi đến cạnh gã đường hắn, binh này, vội vàng bắt mạch cho với gã đường binh bình thường nhất quân mạch trịnh trọng này, nói. Vất vả rồi, một gã trinh sát quân đường bình thường, đối với cục diện trước thanh hạp không nổi lên được bất cứ tác dụng gì. Đối với bọn người thư viện mà nói, gã đường binh này đã đến, lại ý nghĩa rất nhiều chuyện. Nuanda thư viện là thư viện của đại đường là đại đường của không có ai một mình đấu. Ngay sau đó, lại có binh từ trong dãy núi trùng điệp đi ra. Sau đó có nhiều đường binh ra khỏi ngọn núi tới trên cánh đồng. Bọn họ nâng nhau, vui xuôi khí cho đồng bạn. Bọn họ đã sớm mỏi mệt không chịu nổi, ra khỏi thanh hạp liền đặt mông ngồi xuống đất, không thể đứng lên nữa, cho dù bảo bọn họ cầm lấy binh khí cũng không thể nghênh địch. Thậm chí có vài tên đường quân, ở một khắc đi ra khỏi dãy núi đó, tinh thần chợt thả lỏng, cứ vậy ngã xuống đất không dậy nổi. Đối với quân đường huấn luyện tốt mà nói, đây là chuyện rất khó tưởng tượng. Càng lúc càng nhiều đường binh tiếp thanh hạp, ra khỏi ngọn núi tới trước bọn họ đã đi mấy ngày mấy đêm, không ngủ không nghi, rốt cuộc đi tới nơi này. Trấn Nam quân đến rồi, vậy là đủ, Owenden, xuất hiện ở trước thanh hạp là một đội quân kiệt sức. Nhưng không có bất luận kẻ nào dám phủ nhận, bọn họ là một đội quân uy vũ. Ngay tại lúc này, cánh đồng phía nam truyền đến tiếng chiêng. Các kỵ binh liên quân Tây Lăng thần điện nhìn những đường quân kia trước thanh hạp, vẻ mặt cực kỳ phức tạp, có chút không cam lòng, có chút kính sợ, cuối cùng đi ti cương thăng, hướng trong doanh địa chở Ngạo Thiên Môn Group tướng Dạ tác giả, miêu nị lại. Cơn gió đao đen kia bắt nguồn từ Ninh Khuyết, thổi qua phố dài 10 dặm, đem quan chủ chém mình đầy thương tích, ruột gan đứt từng khúc, khiến hắn như con cá chết rơi xuống bờ hồ, lại chưa ngừng lại ở đây, mà là tiếp tục đi về phía nam. Có 2.000 kỵ binh tinh nhuệ ở ngoài thành nam hơn 10 dặm, lúc này bọn họ không biết trong thành Trường An đã xảy ra chuyện gì, còn đang làm giấc mộng đẹp đốt giết cướp bóc khắp nơi sau khi giết vào thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người trong Tây Lăng thần điện biết toàn bộ kế hoạch của Phi Thường Ít, Long Khánh cũng là một người trong đó, bởi vì nói từ trên ý nghĩa nào đó, hẳn là một đệ tử cuối cùng quan chủ thu ở bờ Nam Hải. quan chủ Long Khánh cho rằng mình biết trong thành Trường An đang xảy ra cái gì. Hắn không tiếc trả giá đắt ngàn dặm đánh bất ngờ tới nơi đây, vì muốn phối hợp quan chủ. Quan chủ hắn là đã đánh bại thư viện, phá kinh thần trận, không có bất cứ quân đội chính thức nào bảo hộ thành Trường An, ở trước mặt 2.000 kỵ binh của hắn, chính là gã tội nhân bó tay chịu chết. Nghĩ đến một điểm này, tâm tình Long Khánh liền nhịn không được tốt đẹp hắn lên, kỵ binh của hắn sẽ trở thành một chi quân đội đầu tiên trong lịch sử công vào thành Trường An, cũng chắc chắn trở thành một chi quân đội cuối cùng hủy diệt thành Trường An. Hắn là hoàng tử Yến quốc lại là Tây Lăng thần tử, hủy diệt thành Trường An, tiêu diệt Đường quốc vốn chính là mong muốn suốt đời hắn, vì đạt thành nguyện vọng này, hắn trả giá quá nhiều cố gắng gian nan, thậm chí linh hồn cũng đã gặp vô số lần khảo nghiệm băng cùng hỏa, đã sớm mình đầy thương tích khổ không nói nổi. Đối với hắn mà nói, cùng lúc việc hắn phải hoàn thành của hắn lưu lại quá nhiều diệt thành Trường An, còn có một chết Ninh Khuyết đối thủ ở sinh mệnh ức tàn khốc. Ở trong ngọn núi phía sau chi thủ quan, dùng hồi nhãn cắn nuốt tu vi suốt đời bán tiệt đạo nhân, ở trên hoang nguyên lại đã cắn nuốt tinh thần lực của nhiều vương đình tế ti, cảnh giới của hắn nay đã sớm mạnh mẽ tăng lên tới chi mệnh cảnh đỉnh phong, tuy hắn biết Ninh Khuyết nay cũng đã tiến vào chi mệnh, nhưng hắn tin tưởng vững chắc một lần này thắng lợi tuyệt đối sẽ là mình. Từ tiệc rượu trong thành Trường An, đến con đường đá thư viện Hậu Sơn, lại đến trên vách núi tuyết hoang nguyên một mũi tên đó, lại đến mưa thu ngoài Hồng Liên tự, số lần hắn thua Ninh Khuyết thật sự quá nhiều, làm hắn phần nộ nhất là, Ninh Khuyết rõ ràng các phương diện đều không bằng hắn, nhưng hắn lại cứ thua mãi. Nếu thế gian thực có vận mệnh, nể ái nhìn xuống nhân gian này, như vậy ù cạc cạc thua nhiều lần như vậy, chung quy nên đến lượt mình thắng lợi rồi. Hạo Thiên thực bình tĩnh mà từ RG liền càng ngọt ấn như hiện kia, nghĩ đến hình ảnh lát trả giá càng nhiều, quả hái phương Bắc tòa hùng thành nữa lúc vào thành, nghĩ đến hình ảnh Ninh Khuyết thống khổ ngã ở dưới kiếm của mình, bỗng nhiên cảm thấy mấy năm qua nhận lấy những đau khổ kia, đều biến thành một loại hương vị làm người ta say mê. Long Khánh nhìn thôn xá bên đường ở trong lửa lớn hừng hực không ngừng sụp đô, ngọn lửa ở trên mặt nạ màu bạc không ngừng lấp lánh, đôi mắt hắn lộ ở ngoài mặt nạ bình tĩnh như thường, tay cầm cương run nhẹ nhẹ lên. Ngay tại lúc này, lửa lớn hừng hực trong thôn trang đột nhiên dập tắt. Long Khánh nhìn thôn trang đột nhiên trở nên cực kỳ u tĩnh, nhìn những đất khô cằn cùng phế tích bốc ra khói đen kia, nhìn cánh đồng vang vẻ, hai hàng lông mày khẽ nhíu lại, trong lòng phát lên một cảm giác cực kỳ quái dị. Bạo nhất cũng không thể ở trong nháy mắt cho dù là mưa to như thế dập tắt thế lửa lớn như thế, cho dù gió lớn cuồng bạo nữa, cũng không thể đem ngọn lửa trong thôn trang thổi tắt toàn bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Van đần hơn nữa mây đen trên trời tan đi, lộ ra bầu trời xanh thẳm, nào có dấu vết mưa rơi, cánh đồng hai bên đường cái im lặng dị thường, liễu cháy yên lặng du xuống, ngay cả chút gió mát cũng không có. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Kỵ binh chung quanh cũng chú ý tới hình ảnh quỷ dị này, có chút ngơ ngẩn nhìn về phía chung quanh. Pao Tamai nhất tải, cách chương.